Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382, chương 383, người Long tộc ra. Long Xí Đại Đế xuất hiện. Hống, đúng lúc này, một cỗ kinh hãi nhân Long hống thanh âm bỗng nhiên từ nơi này không gian thông đạo bên trong vang lên, cỗ này Long hống thanh âm, giống như là một đạo cực kỳ cường đại kèn lệnh. Sau đó chính là nhìn thấy mấy đạo hình rồng thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Oanh, rất nhanh, mấy chục đạo thân mang áo bào màu xanh Long tộc hình người thân ảnh xuất hiện. Những cái này người Long tộc một tổng cộng có mười mấy người. Mỗi người khí tức cũng có bát tinh chiến thần cùng cửu tinh chiến thần lực lượng. Sở dĩ chỉ một tí tẹo như thế người, Cố Thành cũng rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Bởi vì hai cỗ thế lực giao phong, trọng yếu nhất vẫn là cao đoan chiến lực so đấu. Một tên cao đoan chiến lực có thể tùy tiện đánh giết đại lượng cấp thấp chiến lực. Cho dù là lại nhiều cấp thấp chiến lực cũng không có cái gì dùng. Kém xa tít tắp 10 cái cao đoan chiến thần cấp dùng tốt. Mà đúng lúc này, Cố Thành phát hiện một tên tương đối quen thuộc Long tộc thân ảnh Long Lân. Lúc này, Long Lân nhìn thấy Cố Thành, trực tiếp mở miệng hỏi. Cố Thành, các ngươi Lạc Vân Tông người đâu? Hôm nay tại sao không có tới? Chúng ta bây giờ có thể tiến hành đàm phán. Không có ý tứ, bằng vào ta lực lượng, cũng đủ để đánh chết các ngươi. Cố Thành ôn nhu cười nói. Bá, Long Lân lập tức cười. Thực lực ngươi tại 3 năm trước đây bất quá là chỉ là một tên lục tinh chiến thần mà thôi. Bây giờ lại muốn nói một người giết nơi này tất cả mọi người. Thật sự là quá mức làm can. Long thứ thứ, người đi trực tiếp đánh chết hắn. Long Lân hạ mệnh lệnh nói ra. Bá, đúng lúc này, trong mọi người, một đạo thân mang quần áo màu xanh Long Nhân tức khắc mở bàn tay. Công kích mà đến rồi. Long thứ thứ là một gã bát tinh chiến thần. Tại bát tinh chiến thần bên trong đều thuộc về cường đại tồn tại. Theo Long Lân, một chảo liền có thể đem Cố Thành đánh chết. Nhưng mà, đúng lúc này, Cố Thành bàn tay trực tiếp nhắm ngay cái sau. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Một cỗ không gian chi lực từ trong lòng bàn tay bộc phát ra. Phốc một tiếng, Long thứ thứ trực tiếp liền hóa thành một đám mưa máu nổ tung. Cái gì? Long thứ thứ thế mà bị một trưởng liền đánh chết. Thoáng một cái, đông đảo Long tộc nhao nhao chấn kinh rồi. Thật can đảm, Cố Thành, ngươi lại dám đánh giết ta Long tộc bát tinh chiến thần Long Đâm Đâm. Long Lân tức giận mở miệng, nói, ngươi muốn triệt để xong đời. Long Hỏa, ta lệnh cho ngươi trực tiếp đánh giết hắn. Long Lân quay đầu, hướng về phía bên cạnh một tên cửu tinh chiến thần mở miệng nói ra. Đúng, Long Hỏa cung kính gật đầu, tức khắc đi tới Cố Thành trước mặt. Long Hỏa là một gã cửu tinh chiến thần tầng thứ 2 tồn tại. Nó thân mang một bộ hỏa hồng quần áo. Thực lực cực kỳ khủng bố. Ngươi thế mà đánh chết Long thứ thứ. Nhân loại, nhìn tới thực lực ngươi hẳn là cũng ở vào cửu tinh chiến thần bên trong. Long Hỏa có chút ngưng. Trọng mở miệng nói ra. Nhưng là ta là cửu tinh chiến thần tầng thứ 2 tồn tại. Xa xa không phải ngươi đủ khả năng ngăn cản. Chịu chết đi. Nói xong, Long Hỏa tức khắc cầm trong tay một mồi lửa đỏ trường thương. Hướng về phía Cố Thành bạo trùng đi. Oanh, hư không đều tại đây có khắc chút rung động nứt ra. Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng tựa hồ chặn đánh diệt nơi này. Mặc dù Cố Thành vừa rồi thong dong chỉ dùng một chưởng liền đánh chết bát tinh chiến thần Long Đâm. Đâm, nhưng tại Long Hỏa trong mắt, Cố Thành thực lực cũng không cao bằng nó bao nhiêu. Thật nhiều cùng nó ngang hàng mà thôi. Thời gian 3 năm, từ một tên lục tinh chiến thần đột phá đến cửu tinh chiến thần, cũng đã là vô cùng ghê gớm. Nó cũng không dám nghĩ Cố Thành là một vị so cửu tinh chiến thần còn cường đại hơn đại đế. Đối diện, nhìn qua Long Hỏa đánh tới, Cố Thành lập tức cười. Bá, bàn tay hắn vung lên, lập tức một vệt ánh đao bắn ra. Bá, tức khắc ánh đao lóe lên này liền đem Long Hỏa thân thể chém thành hai nửa. Đã chết đến không thể chết lại. Long Hỏa thân ảnh trọng trọng ngã xuống đất. Sau đó Long Lân đám người toàn bộ đều trầm mặc, có thể tùy tiện đánh giết cửu tinh chiến thần tầng thứ hai tồn tại. Đây tuyệt đối là cửu tinh chiến thần bên trong tầng thứ nhất cường giả. Nhưng là Long Lân lại là cảm giác được, tựa hồ xa xa không chỉ, bởi vì, cho dù là cửu tinh chiến thần tầng thứ nhất, cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền đánh chết Long Hỏa a. Oanh, đúng lúc này, một cỗ uy áp hàng lâm xuống, sau đó một đạo thân mang áo bào màu vàng long hình thanh niên phủ xuống. Tại sau lưng nó đi theo một tên áo bào trắng long hình nam tử. Bá, kèm theo cái này tên màu vàng thanh niên thân ảnh đến. Long Lân đám người toàn bộ đều quỳ xuống. Tham kiến Long Xí Đại Đế. Long Xí Đại Đế, đây là long tộc một tên đại đế. Chân chính tuyệt đại thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Cho dù là tại trong long tộc, cũng thuộc về nhất thiên tài đứng đầu. Cùng Long Xí so sánh, bọn chúng ở trong tộc địa vị, liền sách giày cũng không xứng. Đứng dậy, Long Xí Đại Đế con mắt gặp đều không có gặp một chút. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe vậy, Long Lân đám người tức khắc đứng dậy. Mà lúc này, Long Xí Đại Đế từ lại tới đây. Ánh mắt vẫn đặt ở Cố Thành trên người. Đúng lúc này, Long Xí Đại Đế mở miệng. Ha ha, không nghĩ tới. Thế mà ở nơi này gặp phải một tên nhân loại đại đế. Khi nó thanh âm rơi xuống. Bá, ở đây Long Lân bao quát cái khác long tộc người toàn bộ đều kinh hãi. Nhân loại đại đế, nhìn thấy đối phương một chút liền nhìn ra thực lực mình. Cố Thành không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, đại đế khí tức cùng cửu tinh chiến thần khí tức hoàn toàn chính là hai loại cấp độ. Cho dù là long tộc đại đế, cũng có thể tùy tiện nhận ra Cố Thành loại kia đặc thù khí tức. Bá, tiếp theo, Cố Thành liền không do dự, trực tiếp thi triển ra đại đế ấn ký. Đại đế ấn ký lơ lửng trong hư không, thoạt nhìn là như thế diệu nhân ánh mắt, đặc sắc chói mắt. Đại đế, hắn thế mà thực sự là một vị đại đế. Long Lân triệt để chấn kinh rồi. Nhân tộc đại đế cùng long tộc đại đế cũng là cùng một cấp độ tồn tại. Long Lân không nghĩ tới, bản thân đối mặt người lại là một vị đại đế. Chỉ là vô luận nó như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Vì sao Cố Thành có thể ở ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, đột phá trở thành một tên đại đế cấp bậc. Đây hoàn toàn chính là một kiện nhìn như cực kỳ chuyện không có khả năng a. Chẳng lẽ, hắn bản thân liền là một tên cửu tinh đại đế. 3 năm trước đây, che giấu thực lực. Long Lân thầm nghĩ nói, chợt nó càng nghĩ càng cảm thấy có thể sẽ là như thế. Chỉ có dạng này sự thật mới có thể giải thích bây giờ tình huống. Lúc này, Long Xí Đại Đế đồng thời thi triển bản thân Đại Đế ấn ký. Hai đạo Đại Đế ấn ký ở trong hư không lấp lóe. Cảnh tượng 10 điểm mỹ lệ. Sau đó Long Xí Đại Đế cười, ta đột phá đến Đại Đế cấp độ trên 100 năm. Trăm năm qua ta chém giết qua vô số tộc đàn khác bên trong đại đế. Nhưng không có chảm giết qua nhân tộc đại đế. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ là ta chém giết vị thứ nhất nhân tộc đại đế. Cố Thành đại đế, yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Oanh, lập tức Long Xí đại đế thể nội bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng này đã đạt đến tam tinh đại đế cấp bậc cấp độ. Chung quanh. Nhìn thấy Long Xí Đại Đế vừa ra tay, chúng người long tộc tất cả đều cười. Long Xí Đại Đế thế nhưng là một vị uy tín lâu năm đại đế. Tam tinh đại đế cấp bậc thực lực, một đời chém giết vô số tộc đàn khác đại đế. Tại bọn chúng nghĩ đến, Long Xí Đại Đế vừa ra, Cố Thành hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.